Thưa quý khán thính giả của Hẹp Chuyện Ma thân mến, tham chính là sự say đắm, sự tham đắm, sự ham muốn, sự đam mê về một điều gì đó. Có năm nhu cầu khiến con người ta dễ sinh lòng tham, đó chính là tài, có nghĩa là tài sản, sắc thì có nghĩa là sắc đẹp, hình thức ở bên ngoài, danh, tức là danh thơm, tiếng tốt, đức cao vọng trọng, thực có nghĩa là ăn uống, và thùy thì có nghĩa là ngủ nghỉ. Cơ bản chúng ta hiểu được tham là bản chất của con người phàm phu tục tử, chưa tu hành chứng thánh. Chúng ta không thể bỏ qua hoàn toàn được lòng tham, nhưng có đủ khả năng để nó không thể chi phối được bản thân chúng ta. Nhưng với sự chuyện Lan Hồng Điệp của tác giả Tuấn Vũ sẽ cho ta thấy lòng tham của loài ác ma sẽ có giới mức như thế nào. Liệu nó là điều hữu hạn hay là một lòng tham vô đáy, hay ta có thể tạm gọi đó chính là lòng tham của quỷ dữ. Ngay sau đây, Lan Hồng Điệp qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Sau buổi trao đổi và phỏng vấn cùng với Phương, người nữ phóng viên chuyên theo dõi những câu chuyện kỳ bí, dị thường trên miền đông rừng phía Bắc, tôi đã trở về nhà, ngay lập tức search trên các phương tiện tìm kiếm đặc thù của báo giới. Lê Vũ Lan Phương, quả thực sau khi rời ngành công đoàn, đã tham gia làm phóng viên của tờ Bưu điện Quốc gia, đảm nhận vai trò chính trong chuyên mục Chuyện Lạ. Lần mò cả đêm, tôi đã thu nhặt được kha khá thông tin về nữ nhà báo đặc biệt này. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô ta và ông lĩnh, sự hiện diện của người lĩnh hình sự bí ẩn trong vụ việc trọng án số 0, liệu là tình cờ hay là cố ý? Lai lịch của Lê Hoàng Lĩnh, những vụ án mà ông ta tham gia vẫn làm tôi thắc mắc. Người đàn ông này liệu có phải là một người cảnh sát hình sự bình thường hay ẩn giấu phía sau là những mục đích mà chưa ai ngờ tới? Dốc cả hai gói cà phê hòa tan rẻ tiền vào chiếc ly thủy tinh, từng đám bột mịn màng bay lên trong không khí, làn gió đêm lạnh toát cuốn lên trên cao, tạo thành một mùi thơm thoang thoảng ẩn hiện khắp không gian. Hơi rùng mình khi nhớ đến những cái chi tiết xảy ra trong vụ án ngôi miếu cổ dưới chân đèo Lộc Đoan, tôi đã trầm ngâm điểm lại tất cả những khuôn mặt có thể liên quan đến ông ta và cả nhóm khảo sát cùng tổ điều tra sau này. Quả thực là đầu óc của tôi cứ rối tung rối mù bởi lai lịch bất minh của người cảnh sát hình sự ấy. Trời lúc này đã về khuya, chất caffeine thấm nhanh vào dạ dày, rồi nương theo các mạch máu chạy khắp cơ thể. Đôi mắt đã díu lại vì mệt mỏi, nhưng tôi không thể tài nào ngủ được. Một phần vì chất kích thích đã tan ngấm, một phần vì trong lòng của tôi đang nóng gian như lửa đốt, bởi những nỗi bất an đang cuồn cuộn bốc lên như những đám mây đen báo bão. Quyết định mở một bộ phim lên để xem, để gạt đi những suy tưởng ở trong đầu óc. Tôi chọn một cuốn phim nửa trinh thám nửa tài liệu. Đã từ lâu, thể loại giải trí này giúp tôi giải trí vừa chìm vào những cuộc điều tra diễn ra trên màn ảnh nhỏ, vừa tự vạch ra các giả thuyết để so sánh với kết luận cuối cùng. Bộ phim của Tây Ban Nha nói về một sự việc trộm cắp ban đầu cứ ngỡ như rất bình thường. Nhưng càng về sau, các nút thắt lại càng được mở để lộ ra được một âm mưu tàn bạo mà những người ta chẳng thể tài nào nghĩ được. Không biết ông đạo diễn, ông kịch bản nào mà đã sáng tác nên bộ phim này. Rất ít cảnh đấm đá, rất ít những câu thoại. Để tìm hiểu được vấn đề, người xem phải chú ý đến từng cử chỉ, nét mặt, từng chi tiết xuất hiện tại hiện trường vụ án. Một số người cho rằng thú giải trí của tôi rất nhàm chán, nhưng nếu họ dành thời gian để tập trung và suy luận, chắc chắn họ sẽ phải xem xét lại. Cuốn băng kết thúc lúc gần 5 giờ sáng, mùa hè tại Việt Nam, mặt trời thường xuất hiện rất mau và lặn đi rất muộn. Thời tiết trong lành ban mai giúp cho tinh thần của tôi phấn chấn hơn đôi phần. Nhìn tập tài liệu để ở trên bàn, tôi quyết định ngồi lại để kiểm tra những dữ kiện về Phương, cô con gái của ông Long trong vụ đoàn khảo sát. Núi Hoàng Liên hùng vĩ thâm u đã lấy đi của cô người cha thân yêu và gửi lại cho cô một niềm khát khao cháy bỏng về những vụ việc ly kỳ, rùng rợn. Theo như lời của Phương giải thích, Hoàng Liên Sơn còn được người Thái gọi là dãy Khâu Phạ, nghĩa là sừng trời, rộng hơn 30 cây số, chạy dài gần 200 cây theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, vươn tới tận phía Tây của tỉnh Yên Bái. Địa hình nơi đây hiểm trở, âm u, những khối núi chạy dài ngút tầm mắt. Ở giữa là ngọn Phan Xipang cao hơn 3.000 mét, tả ngạn có ngọn Phusan Cát, nổi tiếng nhiều hang động đá vôi. Hoàng Liên Sơn thực chất là một phần của dãy núi Ai Lao của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nó được hình thành do sự chống lấn, xê dịch địa hình của các lục địa Á-Âu, là một phần đông nam của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Chính vì thế mà ở đây có không ít những câu chuyện hoang đường, kỳ quái mà biết bao đời dân bản vẫn truyền tai nhau, như những truyền thuyết đã in dấu sâu đậm vào tâm trí tín ngưỡng của người dân đồng rừng. Những trang viết về Phương bất ngờ dẫn tôi đến một vụ việc mà nhiều năm về trước tôi cũng đã tham gia tìm hiểu. Biến cố ấy cũng giống như bộ phim hình sự tôi vừa mới xem. Khởi đầu là một sự việc hết sức tầm thường mà chẳng ai thèm quan tâm, để mắt. Nhưng càng về sau, càng đi sâu vào các chi tiết thì những nút thắt mới được gỡ ra để lộ ra một thảm kịch phải khiếp sợ, hãi hùng mỗi khi nhắc tới. Sau khi kết thúc 3 năm du học, tôi quay trở về Việt Nam. Nhưng vì gia cảnh đã khấm khá hơn đôi chút, lại thủ được ít tiền tiết kiệm trong thời gian làm thêm ở nước ngoài, nên tôi cũng không vội vàng tìm việc như những người bạn cùng trang lứa. Tuổi đời còn trẻ, lại xấu xí, không dám gắn bó với ai. Thế nên tôi cứ mặc sức vẫy vùng, mặc kệ cho hai cụ ở nhà sốt ruột giục con trai đi làm, rồi lấy vợ. Trong một chuyến tham quan, phượt bụi lên vùng biên giới, tôi dừng chân ở lại một thôn làng nhỏ, có cái tên rất mĩu miều, đó chính là Hồng Điệp. Hồng Điệp, thôn khởi sự từ cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đến khi quân Tây Sơn đại thắng, lấy danh nghĩa là Phò Lê diệt Trịnh, nên những người con cháu của họ Trịnh đã may mắn thoát khỏi vòng binh đao, lừa đạn, đã dắt díu nhau lên tận đây để lánh nạn, để lẩn trốn sự truy lùng. Những người tản cư khi ấy buộc phải đổi hết sang họ Điệp, giả làm các thương lái người Hoa. Kỳ đạo hay gọi đơn giản là lá cờ của trấn được may bằng vải đỏ. Vậy nên ban đầu, người ta gọi thôn trấn là Hồng Kỳ Điệp Phủ. Nhưng vì thấy cái tên đó quá dài lại khó nhớ, nên mới đổi lại cho ngắn gọn hơn. Đó chính là Hồng Điệp. Một giai thoại khác kể lại rằng, vì nơi đây từng có một giống phong lan đặc thù. Mỗi độ xuân về Tết đến, người dân trong vùng sẽ mang đến cung đình như một thứ sản vật để tiến vua. Loài lan ấy có cành hoa xòe ra như con bươm bướm, lại có màu đỏ tươi như máu. Một bông hoa to như bàn tay người, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, ý nhị. Những giọt sương mai sau khi đọng trên cánh hoa sẽ biến sang sắc hồng tươi. Người ta hứng rồi lấy ra pha trà sẽ khiến hương trà thơm ngon, vị trà tươi mát, bổ máu huyết, bổ thần trí. Chính vì loài hoa ấy mà vùng này mới có tên là Hồng Điệp. Năm đó còn trẻ nên tôi đã chẳng quá quan tâm đến tên tuổi, lai lịch của thị trấn này. Chẳng qua đến đây như một vị khách lỡ độ đường mà thôi. Ngồi trong căn nhà trọ cũ kỹ, được xây theo lối cổ điển của dân bản địa, ông chủ nhà rót nước trà ra mời tôi uống thử. Ly trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, lại thoang thoảng hương thơm và có màu nước đỏ tươi rất lạ. Tôi mới buột miệng, hiếu kỳ nói với ông bác chủ nhà. Ôi trời ơi, cháu là khách vãng lai thôi, sao chú phải lấy cả hồng trà ra mời cháu như thế này, tốn kém lắm ạ. Ông chủ thấy tôi hỏi như vậy cũng bật cười tủm tỉm, từ từ giải thích. Đây không phải là hồng trà đâu nhá. Cậu hỏi thế thì là không biết rồi đấy. Đây là trà thường, nhưng lúc ướp, người ta cho thêm một vài cánh hoa lan hồng điệp vào, nên sau khi đun nước sôi, rồi ủ thì trà sẽ cho ra một màu đỏ tươi, lại phảng phất hương thơm. Thứ đồ uống này rất phổ biến ở đây, người ta uống thay nước luôn đấy cháu ạ. Tôi nghe thấy như vậy thì mới tò mò hỏi, ủa, uống thay cả nước ạ? Thế chắc phải có nhiều công dụng lắm đấy chứ hả chú? Để cháu thử một ngụm xem nào. Nước trà vừa chảy vào khoang miệng thì vị ngọt nhưng thoang thoảng cái vị đắng đã bùng lên thấm vào cổ họng. Sau đó cơ thể liền có cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng, hơi thở cũng có mùi thơm rất lạ. Vừa châm thêm trà vào ly, ông chủ vừa nói, đúng rồi, uống vào thanh nhiệt, giải độc, mát da, dày tóc. Cậu thấy đấy, con gái vùng này nổi tiếng là xinh đẹp, cũng nhờ thứ nước cậu vừa uống, da rẻ hồng hào, trắng trẻo, mà tóc cô nào cô nấy đều vừa dài, lại vừa đen nữa chứ. Nghe đến chuyện người phụ nữ, tôi đã mỉm cười lắc đầu định gạt đi, bởi tôi chỉ là khách vãng lai, lại xấu xí gầy còm, chẳng đủ phúc phận mà tán được một cô gái nào người thượng. Đã toàn cất lời để nói thêm vài câu cho vui câu chuyện, thì tôi đã bị chặn lại bởi một tiếng khóc ngoài đường lớn. Ông chủ nhà nghe thấy thế thì cũng đã giật mình, chạy ra cửa ngó nghiêng. Tôi cũng đã tò mò, vội vã đi theo xem có chuyện gì mà người ta lại xúm xiên lên đến như vậy. Trên con đường cắt ngang qua cửa nhà trọ, có một người đàn ông trung niên, trên tay cầm một xác người đàn bà đã mềm nhũn ra như bún. Người đàn ông nọ vừa đi vừa khóc mếu máo gọi to. Ôi ông ơi, bà ơi, ai cứu vợ tôi với, nó chết mất rồi các ông bà ơi. Ông chủ nhà trọ thấy thế hốt hoảng vội chạy ra, lựa lời bảo với người đàn ông kia đặt vợ xuống dưới đất. Những người hàng xóm tốt bụng khác cũng đã lao đến hỏi thăm, an ủi. Họ đứng giãn ra, quây thành một vòng tròn cho hai vợ chồng tội nghiệp kia ở giữa. Một số người nhanh chân đã về nhà lấy thuốc, những mong người vợ kia sẽ hồi tỉnh lại. Lại có cả mấy thanh niên kia cũng đã kịp phóng xe ra, đỡ người phụ nữ lên trên trạm xá. Thậm chí có người hàng xóm còn vừa chạy lại, vừa kêu lên rất lớn. Bà hồn chín vía con Loan ở đâu? Quay về nhà nhập xác đi! Thế nhưng đã quá muộn, cái xác oặt vẹo, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trừng chỉ còn toàn là lòng trắng. Từ trong miệng, một dòng máu đỏ tươi đã ọc ra, thấm lên cần cổ trắng ngân và chảy xuống lớp vải áo bông dày cộp. Người chồng quỳ mọp bên xác của vợ, gào khóc ầm ĩ, hai tay thì cứ liên tục lạy vái, thi thể như định gọi người chết trở về. Ông chủ nhà trọ thấy thương quá, phải cùng những người thanh niên khỏe mạnh gỡ người chồng ra. Rồi một anh trai trẻ tuổi hơn bế cái xác kia vào lại căn nhà của họ. Xong xuôi mọi việc, ông chủ mới thở dài trở về gian phòng khách. Ông cũng không quên lấy tờ giấy báo, đốt lên thành lửa rồi ve vẩy xung quanh, rồi ve vẩy xung quanh người như thực hiện một nghi thức mê tín nào đó mà tôi không biết. Chồng thấy tôi vẫn đang hiếu kỳ đứng xem, ông đã chép miệng giải thích. Ôi khổ thân, mới hơn 40 mà đã chết rồi. Ôi giời ơi, sao chết trẻ thế hả chú? Ông chủ nhìn tôi mặt buồn rười rượi, tiếc thương cho một kiếp đàn bà đã yểu mệnh, thở dài một tiếng rồi ông đáp tiếp. Nào tôi có biết, cậu cũng thấy đấy, chồng nó ôm xác nó ra mà. Nhưng chắc là do chết bệnh, tội nghiệp nó. Lấy chồng từ năm 16, con cái vừa lớn được một chút, chưa kịp trả nghĩa sinh thành thì đã chết rồi. Mọi người trong trấn thì không ai xa lạ gì nhà nó đâu cậu ạ. Chồng tên là Vinh, làm nghề trồng lan đấy, có cả một nông trại sát biên giới. Con vợ năm nay mới 43, kém chồng 4 tuổi, ở nhà ngồi may vá cho bà con ở trong vùng. Nhà cũng có hai mụn con, có tẻ, có nếp cả. Thằng anh năm nay 27 tuổi, còn con bé út thì 24. Mọi thứ như bình thường như con nước ở dưới khe. Thì tự nhiên một ngày con Loan lăn ra ốm, rồi nó cứ mải miết bệnh tật thế đến tận bây giờ, rồi chết rồi đấy. Tôi nghe chuyện rồi cũng buột miệng kêu lên. Khổ thân, mới ngần ấy tuổi mà. Thế sao không đưa đi khám chữa bệnh mà lại để ở nhà hả chú? Ông chủ chép miệng rồi nhấp một ngụm nước cho thấm giọng mới trả lời. Đâu, cũng đưa lên trạm xá rồi mang lên cả viện trên tỉnh rồi. Người ta chả khám ra cái bệnh gì cả. Chỉ biết là con Loan cứ ốm yếu xanh xao, ăn không được, uống cũng không uống được. Bác sĩ bất lực, bó tay, đành kê cho mấy thứ thuốc linh tinh rồi trả về. Mà nghĩ cũng nhanh cậu ạ, mới 2 tháng trước con Loan vẫn còn khỏe mạnh, thế mà vèo một cái thì bây giờ đã... Ông chủ ngừng lời nhưng không muốn tiếp tục câu chuyện đau lòng kia. Ông vẫn vân vê rúm thuốc lào rồi nhét vào nõ điếu, rít một tiếng rất đanh. Ông ngửa cổ lên trần nhà cột khói trắng phao vào không khí, sau đó nhấp một ngụm trà rồi vội vã đứng lên. Thôi, cậu ngồi chơi nhá. Nếu có đi ăn cơm thì cứ cầm chìa khóa phòng theo. Không cần phải gửi ở quầy lễ tân đâu. Tôi phải chạy sang nhà người ta xem như thế nào, chứ không là phải tội gia đình đấy. Nhà neo người, họ hàng thân thích cũng không có. Chưa dứt lời, bóng của ông chủ nhà đã khuất sau cánh cửa, để lại tôi ngồi lại giữa gian phòng khách vắng tanh vắng ngắt. Khi đi ăn trưa, qua căn nhà có người mất thì Tăng Quyến đã tiến hành xong lễ mộc đục, nghĩa là lễ tắm rửa cho người chết. Thủ tục tang ma ở đây hình như nhanh hơn ở dưới xuôi thì phải. Tôi thầm nghĩ ở trong bụng như vậy, rồi hiếu kỳ ngó đầu nhìn vào bên trong. Lễ mộc đục cho người con gái nhà Vinh Loan, tên là Mai, thực hiện vì người chết là mẹ của cô. Tục kiêng không để con trai làm lễ ấy, người chết sau đó được ăn mặc chỉnh tề, tóc chải xuôi, lại được rửa mặt bằng ngũ vị. Cái xác của chị Loan đang được đặt ở trên giường, đắp chiếu lên trên người, và trên đỉnh đầu có kê một cái ghế con. Ở đó cũng có một bát cơm úp nấm, một quả trứng gà và đôi đũa cạo bông. Nhưng lạ một điều là trên bụng của người chết đặt một con dao nhọn, sắc bén, không biết để tránh tà hay là để trừ quỷ nhập tràng. Vị chấp sự bắt đầu cử hành lễ phạn hàm. Sau khi ra hiệu lệnh cho tang chủ tiến lại, cậy mồm của bà Loan ra rồi nhét vào đó 3 đồng bạc cắt và 1 nhúm gạo nếp đã vo sạch. Lúc đó, vì bụng đã đói mà chuyện hiếu của nhà người ta cũng không cần quá tò mò, nên tôi đã vội vàng tìm một quán cơm gần đó. Suất ăn vừa bưng lên, chỉ có một vài món thịt cá đơn giản, nhưng có lẽ người đầu bếp đã rất khéo tay nên trang trí rất ngon mắt. Đang định gắp miếng đầu tiên cho vào miệng, thì từ ngoài cửa ầm ĩ những tiếng kêu gào la hét. Mọi người trong quán đều nháo nhác buông vội bát đũa, kéo nhau ra xem có biến cố gì vừa xảy ra. Nhưng tiếng chân ráo rác, dồn dập chạy đi vang lên tứ phía. Một người đàn bà, độ 30 tuổi dừng chân bên quán ăn, thở hổn hển xin người chủ hàng cốc nước. Bà ta đón lấy ly, hai tay vẫn còn đang run lên bần bật. Nước mắt, nước mũi hòa cùng mồ hôi chảy đầy ở trên mặt. Thấy vẻ hốt hoảng đến tột độ ấy, ai nấy cũng đã phải sửng sốt, ngạc nhiên. Một người đã nhanh nhẹn nhất xúm lại hỏi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi vậy? Người đàn bà kia kinh hãi nhìn lên, ánh mắt vẫn tràn ngập những tia sợ sệt. Cánh tay run lên bần bật, rồi ngập ngừng chỉ về phía xa xa, ấp úng rồi nói, ma, có ma. Những người có mặt ở đó, kể cả tôi, đều đã phải há hốc mồm, sợ hãi nhìn về hướng tay của người kia chỉ, rồi đưa mắt nhìn nhau. Người nhanh miệng khi nãy đã dồn dập hỏi như tra tấn. Ma nào? Chị nói rõ xem, giữa ban ngày ban mặt sáng sớm như thế này, thì đào đâu ra một ma quỷ? Nét mặt tái nhợt, mất hết cả thần khí kia trông lên. Đôi môi dần dật rồi thốt ra sợ hãi. Đám ma nhà Vinh Loan, con vợ nó sống dậy rồi, còn cười lên khanh khách nữa kìa. Cái gì? Chị nói cái gì? Sống lại ư? Quả thật vậy, lúc thân nhân ở trong gia đình đang cúi người ôm thi thể của người đàn bà vắn số lạnh cứng cho vào áo quan, thì cái xác đã được tẩm liệm đột nhiên cử động. Sau đó, cái đầu lâu bỗng quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn thẳng về phía ông chồng tội nghiệp. Như một dòng điện cực mạnh, ông Vinh đã giật ngược lại phía sau, đầu va mạnh vào cái cạnh bàn rồi ngất đi. Rồi cái mồm thi thể mở rộng ngoác ra, và từ trong đó, ông ộc bê bết bao nhiêu máu, lẫn cùng gạo nếp và mấy đồng bạc lẻ. Đã thế còn cười lên khanh khách, cánh tay tường đã cứng đờ, bó chặt trong lớp vải liệm, bỗng dưng thò sang một bên. Cả bàn tay nắm hờ, chỉ ngón trỏ là duỗi thẳng. Từ nơi xa xăm nào đó, một luồng gió đông ào ạt thổi về, thổi tắt mấy ngọn nến ở trên ban thờ. Cái lạnh rùng rợn, kinh hoàng bỗng trùm lên đầu đám người đến viếng. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong trấn đang chu lên ông ổng nghe đến ghê người. Cả đám ma rối loạn, những người đang khiêng thi thể thì còn giật mình, buông rơi cả cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng trông thấy hết biến cố ấy, họ cũng đã hốt hoảng, 3 chân 4 cẳng chạy ngay ra khỏi khu tang lễ. Họ nháo nhác cuống cuồng vọt ra như là sợ bà Loan sống lại sẽ đoạt mạng từng người. Mất một lúc sau, không thấy có điều gì xảy ra thì người ta mới xúm xít lại cùng nhau quay trở lại đám hiếu. Chả biết ông Vinh do quá đau hay vì sợ hãi mà đã ngất lịm lăn quay ra đất. Hai đứa con của ông cũng bần thần chết lặng nhìn nhau. Biến cố trong đám tang được người đàn bà ấy kể ra khiến ai cũng phải gai lạnh hết cả sống lưng. Những ánh mắt nửa tin nửa ngờ quanh quất nhìn nhau. Họ thì thầm, họ bàn tán. Có người sợ sệt cho rằng bà Loan chết nhằm giờ linh, lại bất đắc kỳ tử, cho nên đã hiện hồn về nhập xác. Có người thì không mê tín, lại trách lũ con cháu sao không khâm liệm cho tử tế, để cái đầu lật sang một bên, tay thò ra bên ngoài. Thế nhưng, trong ánh mắt của những kẻ đang có mặt, đều ánh lên cái sự kinh sợ. Bi phẫn, ai nấy cũng đều đưa mắt, liếc trộm về phía cái đám ma đang ở cuối con đường kia. Từ quán ăn trở về phòng nghỉ, khi đi qua lễ tang, tôi cũng đã tò mò ngoái đầu nhìn vào. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Nhạc hiếu cũng đã vang lên, cùng tiếng khóc thảm thương, ai oán của thân nhân người quá cố. Tiếng loa đọc thông báo đã đến giờ tang lễ, mời các thân nhân họ hàng gần xa vào phúng điếu, bắt đầu nghi thức tiếp theo trước khi quan tài chôn vào miệng huyệt. Nhưng từ trong dư quang nơi khóe mắt, tôi nhận ra có hai cái bóng áo trắng tang đang xúm lại nói chuyện với nhau. Tôi thuận thế quay ngoắt lại nhìn, thì ra đó là hai đứa con của người quá cố. Không biết vì sao anh em nhà này lại kéo nhau ra đây nói chuyện mà không vào chịu tang bà mẹ. Về đến cửa phòng khách trọ, tôi đã thấy ông chủ nhà ngồi đó, mặt mũi vẫn còn xanh xao, nhợt nhạt. Khẽ giơ tay chào, tôi đã hỏi ông cho có chuyện. Dạ, cháu chào chú. Chú đã đi đám ma về rồi đấy ạ. Người chủ ngước mắt lên nhìn tôi lấm lét, tay của ông vẫy vẫy tôi lại, rồi thì thầm nói như sợ có ai nghe thấy. Vừa nãy trong đám ma có chuyện sợ quá cậu ạ. Tôi cũng trông thấy, mà cứ dùng cả mình, mãi mới tìm được dịp để mà lẻn về đây đấy. Nghĩ rằng tôi chưa biết, ông kéo tay của tôi ngồi xuống rồi bắt đầu mở máy, thao thao bất tuyệt nhắc lại vụ người chết cử động vừa ban nãy. Tôi cũng đã ậm ừ đẩy câu chuyện cho ông không chán, nhưng thực chất, trong suy nghĩ của mình, tôi đã lờ mờ cảm thấy vụ việc này có tính dị thường, chứ không hề chỉ là sự ngẫu nhiên, trùng hợp như người ta đã nói. Việc người chết đột nhiên cử động không phải là chuyện quá hiếm, có rất nhiều giả thiết có thể trả lời cho trường hợp này. Thế nhưng việc hãi hùng là cái xác đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi trỏ ngón tay đi khắp nơi trước khi bị đánh rơi xuống đất. Máu phiêu lưu trong tôi bỗng cuồn cuộn nổi lên, cảm giác chắc chắn mình nên ở lại đây thêm vài ba ngày nữa. Vì thế, tôi đã kéo ông chủ vào trong quầy, rồi bịa ra vài ba cái lý do vẫn để gia hạn căn phòng của mình thêm mấy hôm. Ông chủ thấy thế thì liền quay sang sợ hãi, vui vẻ cười toe toét, lập tức giở cuốn sổ ra, biên tên tôi vào trong đó. Quả thật là như thế. Mọi chuyện từ sau khi tang lễ diễn ra, càng lúc càng trở nên rùng rợn đối với gia đình của ông Vinh. Đầu tiên phải kể đến những biến cố tác động đến Nguyễn Thị Tuyết Mai, con gái út của gia đình ấy. Lại nói sơ qua về hai đứa con của bà Loan. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Từ lúc lọt lòng, đã hiểu cha mẹ vất vả và làm lụng sớm hôm để gia đình có được cái ăn, cái mặc. Vì thế mà hai đứa trẻ luôn vâng lời. Cả ngày hết cắm đầu vào bài vở, lại đến phụ giúp gia đình. Cả thôn Hồng Điệp, ai cũng khen chúng chóng khôn, chóng lớn. Còn ông Vinh là dân tản cư từ vùng khác tới đây để sinh sống, rồi cưới bà Loan. Nhưng chưa ai dám coi thường ông là một người ở rể, giúp váy ăn nhờ nhà vợ. Gây dựng nên vườn lan Hồng Điệp từ lấy giống, chăm bón cho tới thu hoạch rồi bán đi đều một tay ông lo liệu. Giống lan đó không phải hiếm ở đây, nhưng việc bán nó cho các thương lái người Kinh cũng giúp gia đình có thêm đồng ra, đồng vào. Của chồng nhưng công vợ, gia cảnh ngày càng khấm khá cũng vì có bà Loan sắn tay phụ giúp, biết cách vun vén lo toan cho gia đình ngày càng khấm khá. Hai ông bà lúc nào cũng hạnh phúc vì có hai mụn con ngoan ngoãn. Mai thì cũng đã mới tốt nghiệp đại học, dù mới chính thức đi làm chưa được bao lâu, nhưng cô cũng đã là một nhân viên văn phòng dưới xuôi. Việc của cô là chăm lo giấy tờ, sổ sách cho một cơ quan hành chính của nhà nước. Đồng lương tuy không có nhiều, nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống thường nhật mà không phải dựa vào bố mẹ. Thương ông bà Vinh, Loan vất vả, nên từ lúc đi học, Mai đã lặn lội đi làm thêm, kiếm từng đồng để bớt đi gánh nặng trên vai của cha mẹ. Dù ngày nắng hay ngày mưa, cô gái trẻ vẫn mải miết vừa đi làm, vừa đi học. Thế nhưng nghị lực của người con gái vùng cao cũng không vì thế mà giảm sút. Ngay từ kỳ học đầu tiên, Mai đã giành được suất học bổng lớn của nhà trường. Danh hiệu ấy đi theo cô cho tới tận khi cô tốt nghiệp. Trường đại học ngỏ ý muốn giữ cô ở lại, nhưng Mai muốn làm việc cho một cơ quan công quyền để sau này có cơ hội trở lại quê hương, tiện cho việc chăm sóc, chăm lo cho bố mẹ. Thế mà chưa kịp đền đáp công lao sinh thành dưỡng dục, mẹ cô đã nhắm mắt lìa đời. Nỗi đau mất đi một người thân còn đè nặng trong tim thì ngay khi tang lễ đã lại xảy ra một sự cố bất thường, khiến mọi việc dường như phủ lên một bóng đen u ám. Sau sự cớ ấy, Mai lôi anh trai tìm ra một góc, bàn bạc xem vì sao mẹ lại ra đi vội vã như thế. Trước mặt của cô, Nguyễn Văn Minh vẫn đang nhạt nhòa nước mắt. Mình tuy là con trai cả, nhưng tính tình thì lại có phần hơi yếu mềm, dễ xúc động. Việc người mẹ của anh lâm bệnh rồi qua đời đã khiến cho người con trai hiếu thảo gần như bấn loạn. Anh đứng nghe Mai nói, nhưng tai nọ, sọ tai kia, chẳng có gì vào đầu của anh được nữa trong lúc này. Bởi hình ảnh của người mẹ tần tảo sớm hôm đang in đậm trong tâm trí của anh, cản đường cho mọi suy nghĩ, mọi tiên đoán về một tương lai cực kỳ đen tối mà anh không hề hay biết. Anh nhìn em gái, tay thì đang run run đưa lên quệt đi dòng nước mắt. Anh cất lời, giọng nói còn nghẹn ngào trong sự xúc động. Thôi Mai à, mẹ không may ván số. Mọi việc diễn ra có thể do ông trời đã quyết định. Em nghĩ ngợi nhiều chi cho thêm tuổi vậy. Để mẹ xuôi tay nhắm mắt đi đi Mai à. Người em gái nhìn anh khẽ thở dài một tiếng. Mai biết rằng anh trai của mình dễ xúc động, tính tình hiền lành chậm chạp, không có được nhanh nhẹn tháo vát như cô. Cuộc đời của anh gặp nhiều trắc trở, từ việc học hành ngày xưa cho tới chuyện cưới xin sau này. Năm đó anh đã thừa điểm để vào đại học, nhưng gia đình khi đó vẫn còn quá nghèo. Vườn lan và cửa hiệu may của bố mẹ vẫn không đủ để nuôi hai anh em ăn học. Mình hiểu chuyện đã đành gác lại chuyện đèn sách để theo chân những người bạn của anh đi làm ăn xa, mong kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Sau này anh cũng đã gặp và yêu một người con gái miền xuôi, nhưng gia đình đằng đó thách cưới quá cao, món tiền mà cả đời anh chắc chẳng bao giờ kiếm ra, nên lại một lần nữa mình chấp nhận buông tay trước số phận. Anh đau đớn từ giá tình yêu đầu đời, nuốt nước mắt vào trong để mà tiếp tục kiếm những đồng tiền mồ hôi, xương máu do chính mình làm ra. Tin mẹ mất như sét đánh ngang tai giữa trời xanh. 2 tháng trước, Mai và anh Minh đều đã nghỉ việc để về chăm lo cho bà đi viện. Hết cơ sở địa phương rồi xuống tận trung ương. Căn bệnh quái ác kia vẫn sờ sờ không có thuyên giảm. Những khuôn mặt rã rời, thê thảm nhìn nhau một cách lặng lẽ. Có lẽ ai cũng hiểu được rằng, ngày từ biệt người âm kẻ dương cũng đã cận kề. Chỉ có điều, cả hai anh em, không ai nghĩ bà Loan sẽ ra đi nhanh chóng đến thế. Ngày hôm nay, khi đứng đây chứng kiến những sự việc hãi hùng xảy ra trong đám tang của mẹ, Mai dường như đã dự cảm được những sự bất thường xung quanh cái chết của bà. Định gọi anh ra bàn bạc, nhưng mình thì đã chìm vào xúc động cùng với sự nghẹn ngào, chẳng còn tâm trí gì để mà suy tính. Mai nghi ngờ ra cái chết của mẹ mình cũng không sai, bởi ngay đêm hôm trước, khi hay tin mẹ mình ra đi vĩnh viễn, bà đã hiện về để thông báo cho Mai. Lúc ấy cũng đã hơn 2 giờ sáng, những gia đình xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại căn phòng của cô vẫn chưa tắt điện. Bên dưới bóng đèn tròn 40W, người con gái ấy vẫn đang vùi đầu trong đống hồ sơ công vụ. Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào căn phòng trống, thổi tung những giấy tờ, sách vở bay vương vãi tứ tung. Hơi bực mình vì công việc đang tập trung, lại phải gắt quãng như vậy, cô đã cúi đầu xuống, mệt mỏi thu nhặt từng trang hồ sơ. Thế nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, một cảnh tượng kinh hoàng cũng đã hiện ra. Ngay bên cửa sổ, một cái bóng vừa mới vụt qua. Cô phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt đi qua nhanh, in ở trên nền đất. Hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập. Trái tim của cô thùm thụp đang đập ở trong lồng ngực như vừa mới chạy đua ở đường trường. Sự sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí thì vẫn còn đủ tỉnh táo để cô biết rằng căn phòng mình thuê nằm ở trên tầng 6, cửa sổ lại hướng ra ngoài đường, và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua đó. Vậy tại sao? Tại sao lại có một bóng đen lớn như vậy vừa mới vụt qua? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt, một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thăm thẳm. Một con chim lợn từ đâu đó bay tới, kêu lên những tiếng kêu thê thảm, lạnh lùng ngay ngoài liếp cửa. Mai sợ hãi, trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa chấm dứt thì từ sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đến rùng mình chạm khẽ vào vai của cô. Như một phản xạ cực mạnh, Mai đã bật ngửa ra sau, toàn thân cô run lên bần bật. Đứng trước cô khi đó là bà Loan, khuôn mặt của bà sâu thảm, thiểu não. Ánh mắt nặng trĩu đang chăm chăm nhìn về phía cô. Những dòng lệ cứ lăn dài trên má. Trong sự kinh hãi tột cùng, Mai đã ấp úng trả lời. Mẹ, tại sao mẹ vào đây được? Dứt câu, Mai tiến lại, hai đầu gối lết đi trên nền xi măng lạnh buốt. Nhưng chẳng biết vì sao, căn phòng nhỏ mà cô không tài nào chạm vào người mẹ của mình được. Càng tiến, bà Loan lại càng xa dần. Đến khi đôi chân đã mỏi và đầu gối gần như tê buốt, không đi thêm được nữa, bà Loan mới ngừng lại. Và bằng một giọng như từ nơi xa xôi thăm thẳm, bà cất tiếng. Đừng về. Đừng về Mai ơi. Đừng về Hồng Điệp, con ơi. Vừa dứt lời, tiếng chim lợn bỗng kêu lên eng éc. Mai giật mình quay đầu nhìn lại mà chẳng thấy gì. Nhưng đến lúc cô đưa mắt nhìn mẹ, thì bà Loan cũng đã biến đi từ khi nào không biết. Nhớ rằng mọi việc chỉ là một cơn mê. Có thể vì cô nhớ đến mẹ mình nhiều quá, hoặc cũng có thể vì công việc bộn bề làm cho cô mỏi mệt mà sinh ra mê sảng. Cô thầm trấn an với bản thân, rồi vội gạt bỏ hết những suy tưởng đen tối ở trong đầu, mà quyết định lên giường đi ngủ, để ngày mai còn đi làm cho đúng giờ. Thế nhưng hôm sau mới vào ca được chưa lâu, cô đã bàng hoàng khi hay tin mẹ cô đã mất. Cuống cuồng chạy tới phòng chức năng thông báo để cấp trên cho nghỉ về đưa tang. Mai đã chợt quên đi biến cố đêm ngày hôm qua. Bà Loan đã hiện về báo mộng ngay khi xuôi tay nhắm mắt. Cho tới tận khi đã ngồi ở trên xe để trở về quê cũ, cô mới giật mình nhớ lại lời của mẹ dặn. Đừng về. Đừng về Mai ơi. Đừng về Hồng Điệp con. Tại sao bà Loan lại khuyên cô không quay trở về quê cũ? Ở nơi đó, ngoài một đám tang, liệu còn điều gì đang chờ đón cô chăng? Đã toàn kể lại cho anh Minh tất cả và hỏi xem anh có mơ thấy mẹ hiện về hay không. Nhưng nhìn phản ứng của anh mình, cô đã đành nén lòng chờ đợi. Không có một ý định khoét sâu vào trái tim của người anh hết lòng thương yêu mẹ cha. Biến cố xảy ra hẳn đã làm cho anh gục ngã. Mình là một người giàu tình cảm, sự mất mát một người anh trân trọng chắc chắn sẽ làm anh phải đau đớn bội phần. Vì thế tốt nhất, Mai nên dành thời gian sau đám tang rồi mới hỏi anh những điều mình còn chất chứa. Thế nhưng vì ma chay công việc bộn bề, cho nên dù sau khi đã chôn cất cho bà Loan mộ yên mả đẹp, cô cũng quên bẵng đi mất. Mai và Minh có lẽ chẳng thể nào ngờ được chính điều ấy đã góp phần đặt dấu chấm hết cho số phận của người con trai hiếu thảo. Và cơ hội để cho cô có thể bàn bạc cùng Minh cũng đã không còn, vì ngay sau đám tang, người con trai cả đã không dừng biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy vỏn vẹn ghi dòng chữ được đánh máy cụt nguồn. Anh đi làm phương xa, em ở lại giúp anh chăm nom bố. Tờ giấy nhàu nát được ông Vinh trao tận tay cho cô. Trong nghẹn ngào nước mắt, ông mếu máo nói. Anh mày vừa xong đám tang của mẹ, đã phải tiếp tục công việc nhọc nhằn rồi. Còn thương bố, thôi thì ở lại vài ngày con nhé. Mai đau khổ, nhìn người cha tội nghiệp mà đứt từng khúc ruột. Sau đó cô cũng đã đành gác lại việc ở cơ quan, gọi điện cho người sếp để thông báo tình hình, rồi xin ở nhà thêm nửa tháng. Sếp cô mất đi một cánh tay đắc lực, nhưng biết được hoàn cảnh mà cô trình bày nên cũng đành ậm ừ đồng ý, không quên những lời chia buồn tiễn đưa cho đúng thủ tục. Sau đám tang, Mai trở về nhà với nỗi quạnh hiu dày đặc. Căn nhà thực ra vẫn trống vắng từ khi hai anh em dọn đi. người kẻ đi làm, kẻ đi học, chỉ còn lại hai ông bà nương tựa nhau. Mà bố cô thì cứ cắm cúi ở vườn lan, để lại mỗi mình bà Loan ốm đau, bệnh tật ở nhà. Mỗi ngày đều cố sức, lê lết đến bên chiếc máy khâu con bướm, để mải miết may cho người ta cái áo, để mệt mỏi kiếm từng đồng làm vốn cho con và để tủi thân mỗi ngày khi thấy gia đình người ta êm đẹp, đông đủ. Người mẹ hiền ấy cứ mặc cho mình héo hắt đi, bà đọa đầy cả tấm thân của bà. Bà đã gắng gượng lấy sự chăm chỉ, sự nhẫn nại để bù đắp cái sức vóc mỏi mòn từ khi trời sinh ra, nhưng mong kiếm được từng đồng để gửi cho đứa con út. Bà lại cố gắng chiến thắng cơn bạo bệnh ngày ngày tra tấn để người con trai của bà thôi vất vả và có đủ tiền để cưới vợ, sinh con. Tình mẹ bao la như biệt cả là như vậy đấy. Ấy vậy mà số phận chẳng để cho bà có phút nghỉ ngơi, không để cho hai đứa con có cơ hội đền đáp ân nghĩa. Bà đã vội vã từ bỏ ra đi. Càng nghĩ về mẹ của mình, Mai lại càng cảm thấy đau xót. Đứng cạnh chiếc máy khâu cũ kỹ mà mẹ đã từng vò võ ngồi ở bên, nước mắt của cô lại trào ra thấm đầy đôi gò má. Hình ảnh thân thể gầy mòn ấy vẫn ngày ngày cặm cụi đạp chân trên chiếc máy khâu cũ kỹ khiến cho cô nghẹn ngào bật khóc. Trên bàn máy vẫn còn sót lại những mảnh vải đang may dở của một chiếc áo cánh bằng lụa nõn. Đó là tấm lụa mà bà Loan đã mua tặng cho cô, hứa sẽ may cho cô một chiếc áo dài để mai mặc mỗi khi có dịp. Ý định ấy chưa thành thì bà đã xuôi tay nhắm mắt, ôm chặt chiếc áo dở dang ở trong lòng như một di vật mà người mẹ hiền đã để lại. Mai bước vào trong buồng trong vì đã mệt mỏi sau những ngày nhà có đám. Đôi gò má vẫn còn ướt đẫm vì nước mắt, cô không thèm chỉnh trang mà cứ thế gục đầu lên gối. Từ ngoài cửa, những ngọn gió se se của mùa đông miền Thượng Du đang thổi qua nhẹ nhàng, đưa cô chìm vào trong giấc ngủ. Tưởng tượng ra một ngày mùa đông xa xôi, cũng trên chiếc giường này, bà Loan ngồi dựa vào tường để ru cho cô ngủ, mà nước mắt của cô thì đã lại chan hòa. Nhưng bỗng có một âm thanh cắt ngang dòng suy tưởng, kéo cô trở lại với thực tại. Căn nhà dường như nhuốm một vẻ tiêu điều, hoang lạnh, nhưng giữa sự tĩnh mịch của nửa đêm về sáng, tiếng máy khâu đang chậm chậm lọc cọc kêu lên từ ngoài nhà, khiến cho Mai rùng mình ớn lạnh. Hít một hơi thật sâu, như để lấy lại được tinh thần, cô đã nhẹ nhàng đặt chân xuống dưới đất, rồi từ từ ghé mắt qua liếp viên cửa. Trước mắt của cô, chiếc máy may con bướm cũ kỹ đang nhẹ nhàng chuyển động như có người vừa dẫm chân vào bàn đạp. Bánh đà cứ vòng vòng quay chậm chậm, kéo sợi dây cura dẫn động lên trục máy. Chiếc kim khâu cứ liên tục đưa lên hạ xuống nhịp nhàng như đang dẫn chỉ vào một mảnh vải vô hình. Cảnh tượng ấy đã diễn ra trong gần một phút. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Dù biết có thể mẹ đang hiện về, nhưng trong lòng của Mai vẫn trào lên một sự sợ hãi đến tột cùng, bởi cô chưa bao giờ từng chứng kiến một hình ảnh ghê rợn như thế lần nào. Bánh đà đang quay bỗng nhiên ngưng bặt, Mai cũng giật mình vội lùi lại phía sau. Cô lao ngay lên trên giường, chùm chăn kín mít và sợ hãi. Mong rằng bà Loan trên cao xanh có sống khôn thác thiêng, hãy yên nghỉ chứ đừng hiện về để làm cho con bà kinh hoàng. Một lát sau, không nghe thấy tiếng máy khâu kêu lên, Mai mới từ từ hé lớp chăn mỏng xuống. Cô len lén tiến về phía nhà ngoài và lại một lần nữa đong đưa đôi mắt nhòm qua khe liếp cửa. Chiếc máy may đã yên lặng trở lại như chưa từng có chuyện gì kinh dị xảy ra. Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn rả rích ngoài vườn là tiếng dế kêu đêm và những tầng lá cây cọ vào nhau xào xạc. Hơi thở trong lồng ngực của Mai đã dần trở lại được bình thường, nhưng nỗi sợ và bóng ma của bà Loan hình như vẫn còn luẩn khuất đâu đây, khiến cho cô không thể tài nào có thể yên trí được. Mai muốn xuống dưới bếp để lấy cho mình một chút nước uống cho tỉnh táo, nhưng để đi được vào gian bếp chỗ cái siêu đun nước thì phải đi qua chỗ cái máy khâu còn bướm. Cô mường tượng khi đến gần sẽ có một lực hút vô hình nào xuất hiện, kéo cô ghi chặt lên bàn máy, sau đó kim may sẽ ầm ầm đâm xuyên qua da thịt của cô. cơ thể của Mai sẽ bị bánh đà cuốn vào, sau đó nát nhừ một cách thê thảm, khiến cho cô con gái út có chút rùng mình kinh sợ. Thế nhưng, Mai vẫn hít một hơi thật sâu, cố dỗ an tinh thần hoảng loạn của mình. Cô đã thầm nhủ, chỉ lo vớ vẩn, mẹ mình chứ ai mà phải sợ. Khẽ đưa tay lên ngực, cô chậm chậm mở cửa để đi sang nhà bếp. Quả nhiên khi đi qua chiếc máy khâu thì chẳng có gì xảy ra, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không hề có. Mai đã tự trách mình thần hồn nát thần tính, chắc đã có con vật nào nhảy lên trên bàn đạp máy khâu, rồi khi nghe thấy tiếng người sau cánh cửa, nó đã trốn đi mà cô không hề hay biết. Vô tình lại làm cho chiếc máy hoạt động rồi khiến cho Mai nghĩ rằng có ma. Yên tâm là như vậy, cô đã mở nắp ấm rồi rót vào chiếc ca lớn gần đầy nước. Từ trong ấm, một chất lỏng màu hồng đỏ chậm chậm chảy xuống tràn vào ca thủy tinh. Nhờ ánh trăng lọt qua khe cửa, Mai đã nhận ra đó chính là thứ nước trà Hồng Điệp nổi tiếng nơi đây. Thoáng có chút hài lòng vì đã từ lâu cô không được uống món trà đặc sản này. Mai không kìm được, liền nhấc cả cái ca lên định nhấp một ngụm. Thế nhưng thứ nước kia đã chưa chạm đến môi thì một mùi tanh tưởi nồng nặc đã bốc lên, khiến cho cô phải quay mặt đi, giật mình đánh rơi cả cái ca xuống đất. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe vương vãi khắp nền nhà. Thấy tiếng động quá lớn, ông Vinh từ trong buồng mới lò dò chạy tới xem. Nom vẻ hoảng hốt kinh hoàng của cô con gái, ông đã vội hỏi ngay, sao thế hả con? Làm sao mà mày lại đánh vỡ cái bình nước như thế kia? Mai nhìn bố, mặt cắt không còn giọt máu. Cô đưa tay lên, chỉ vào ấm nước, miệng thì ấp úng nói, máu, máu, có máu bố ơi, trong ấm nước toàn là máu. Ông Vinh nghe xong thì cũng giật mình sợ hãi, toàn thân run lên bần bật, nhưng cũng bán tín, bán nghi, bước thấp bước cao tiến lại, mở nắp ấm lên, quan sát. Trời tối quá, nên ông đã phải bảo con gái mở đèn. Ánh đèn điện vừa sáng lên, ông đã cau mày, quay lại mắng con. Ờ hay, cái con này, trà chứ máu nào. Mày nhìn đi, mày nhìn này đi, cả trong ấm lẫn trên sàn nhà toàn là trà. Con bé này, thôi vào nhà đi ngủ đi, lấy tạm nước lọc mà uống. Vào đi, để tao dọn dẹp, cẩn thận lại không dẫm trúng mảnh xanh thì có mà khổ đấy con ạ. Định lên tiếng phân trần, vì rõ ràng khi nãy lúc đưa ca thủy tinh lên uống thì mùi máu tanh đã nồng nặc bốc lên. Không hiểu vì sao giờ đây lại hóa ra bình trà Hồng Điệp. Cô ấp úng không biết cắt nghĩa mọi việc như thế nào, đành nghe lời của bố, rót một cốc nước lọc rồi mang vào phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi cô đã tỉnh lại thì ông Vinh cũng đã đi ra khỏi nhà. Đoán là bố phải đi đến vườn lan, nên cô cũng không thắc mắc. Mai quyết định sẽ đi chợ rồi mua về một ít thức ăn, làm cơm rồi đem lên cho ông Vinh ăn trưa. Khi ra đến chợ, cô nhìn thấy những ánh mắt của người dân nơi đây có phần nào như khác lạ. Họ hình như không dám nhìn thẳng vào cô, cứ lảng tránh đưa mắt sang hướng khác. Những tiếng rì rầm to nhỏ cũng đã lọt vào tai của cô. Mọi người đang bàn tán về biến cố đang xảy ra trong đám tang của bà Loan. Những tin đồn ấy khiến cho cô mệt mỏi, nhanh chân rời khỏi đó. Mai chạy vội về nhà để thôi không phải nghe những lời xì xào, bàn tán. Đứng trong căn nhà bếp, từng ký ức trong đêm đã lại ùa về. Mùi máu tanh hình như vẫn còn phảng phất giữa cái không gian này, khiến cho cô thoáng thấy rùng mình, kinh hãi. Khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ đen tối, Mai đã thầm nhủ. Chỉ có nghĩ linh tinh, nhìn trà mà hóa ra thành máu thì cũng thật là giỏi đấy. Sau đó, cô bắt đầu vo gạo thổi cơm, quyết định sẽ làm một vài món thật ngon để mang cho người cha già bất hạnh. Thương cha, thương mẹ, cô không muốn bố mình thêm buồn khổ. Có lẽ sắp tới đây, cô sẽ xin phép rời khỏi nhiệm sở, rồi chuyển hẳn về công tác tại địa phương để dễ bề chăm no cho bố hơn. Thế nhưng, giữa lúc đang đặt miếng thịt lên thớt, chưa kịp thái thì một âm thanh vô cùng quen thuộc đã phát lên từ phía ngoài nhà. Đó là những tiếng xoẹt xoẹt rất rõ ràng, tiếng ai cầm kéo để cắt vải may quần áo. Rụng rời chân tay, Mai há mồm, quen đầu nhìn ra phía cửa thì thấy âm thanh ấy bỗng ngưng bặt. Nghĩ rằng mình nhớ mẹ quá mà nghe nhầm, cô lại tiếp tục tập trung vào công việc nấu nướng. Nhưng chỉ được một lúc sau, chuỗi âm thanh kinh dị ấy lại phát ra. Lần này lớn hơn, rõ ràng hơn, gai ốc đã nổi khắp cánh tay. Bờ vai của cô run lên bần bật. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Loan đã một lần nữa hiện về. Bây giờ là giữa buổi trưa, chứ không phải là lúc nửa đêm về sáng. Mai nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng đã đắng ngắt. Cô vịn tay lên trên bàn thái, rồi đưa đầu ngó ra nhà trước. Trên chiếc bàn may, cái kéo vải vẫn còn nằm yên, nguyên vị trí cũ. Thế nhưng, từ đâu đó kéo đến một luồng gió lạnh, lạnh buốt thổi thẳng vào gáy của cô. Mai đã giật mình, quay người nhìn lại, thì hỡi ôi, sau lưng cô bà Loan đang đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt của bà buồn sâu thẳm, nhìn cô như đang oán trách. Mái tóc của bà đã trắng bạc, lõa xõa phủ lên khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc. Phút kinh hoàng cũng đã trôi qua, tình mẫu tử lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mai lúc này đã lao đến như muốn ôm chầm lấy mẹ của mình, nhưng cô không tài nào cử động được. Có một sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo ghì lấy chân của cô, không thể cho cô cất bước. Vẫy vùng trong sự vô vọng đó, cô hướng đôi mắt đã ầng ực nước lên nhìn mẹ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai tiếng mẹ ơi đã vụt ra từ cổ họng nơi cô. Bóng ma của bà Loan đứng trước mặt cô, nhìn cô một cách buồn bã, rồi bà mở miệng từ trong đó ọc ra một ngụm máu đen sì, đặc quánh như dầu lin. Giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, bà Loan cất lời, tiếng nói như từ nơi xa xăm nào đó vọng tới. Chạy, chạy đi Mai ơi, chạy đi con. Thế rồi một tiếng còi xe inh ỏi trước sân khiến cho Mai đã phải giật mình, quay đầu nhìn sang. Lúc cô ngoái lại thì bà Loan đã biến mất. Sự xuất hiện của bà giống hệt như lúc cô còn đang ở trong nhà trọ, cái đêm ngay trước khi bà mất. Tiếng máy Honda ngừng hẳn, rồi từ ngoài, ông Vinh đã trở vào, thấy con gái tay lăm lăm con dao, mặt mũi bần thần, đờ đẫn, ông bố cũng giật mình. Đưa mắt qua nhìn bốn phía, ông lấm lét tiến lại chỗ của cô Mai, rồi khẽ lên tiếng để con gái mình trở lại trạng thái bình thường. Con ơi, mày làm sao vậy hả Mai? Mai ơi! Mai bị bố lay cho một lúc mới bắt đầu hồi tỉnh. Cô nhìn cha, ánh mắt đã ẩn ẩn nước. Mai khóc òa lên vì sự sợ hãi cùng sự thương xót. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô đã mếu máo nói. Bố ơi! Mẹ lại hiện về bố ạ! Khổ thân mẹ quá! Ông Vinh đã nghe xong cũng sững sờ chết lặng. Ánh mắt của ông u uất nhìn ra bàn máy khâu mà người vợ vẫn thường ngồi làm việc. Một nỗi xót xa dâng lên trong cuống họng của ông. Vỗ vỗ vai con, ông đã an ủi. Con nhớ mẹ quá, nên nhìn đâu cũng thấy mẹ về đấy. Thôi, con đi nằm nghỉ đi, rồi mấy hôm nữa ra vườn lan cho bố đỡ buồn con nhé. Mai chưa chịu thôi. Những biến cố cứ lần lượt xảy ra khiến cho cô bắt đầu có những cảm giác chẳng lành về cái chết của người mẹ bệnh tật. Cô kéo tay áo của ông Vinh, năn nỉ nói. Bố ơi, con thấy mẹ chết bất thường lắm. Hay là nhà mình báo với công an đi bố. Cô vừa dứt lời, ông Vinh đã giật mạnh tay ra rồi lên tiếng mắng. Cái con này mày hay nhỉ? Mẹ mày đã mổ yên mà đẹp rồi. Giờ báo công an để người ta quật mồ mẹ mày lên hả con? Thôi, mày vào giường nằm nghỉ đi. Đừng có nói nữa, bố đau lòng lắm. Rồi ông khẽ quay lưng ra nhà trước, run rẩy rút từ trong bọc ra ba que nhang, cắm lên trên ban thờ cho người vợ vừa mới chết. Thấy cha mình như vậy, Mai cũng chẳng muốn sùm lên, mà chỉ để làm cho cả hai cùng đau xót mà thôi. Cô cũng theo sau ông Vinh, chắp tay khấn vái, mong rằng ở trên cao xanh, bà Loan sống khôn thác thiêng, sớm siêu thăng, đừng hiện về để làm buồn lòng con cái. Biến cố xảy ra trong bếp khiến cả cô và bố của mình đều chẳng buồn nấu nướng. Ông Vinh thì chạy ra ngoài mua về một tô phở còn nghi ngút khói, bưng vào trong buồng rồi bảo con đi ăn cho nóng. Sau đấy, ông lại tất tả lấy xe, đi ra vườn lan. Trước khi còn không quên dặn con nếu có khó ngủ, thì phải ra hiệu thuốc của thôn mà mua lấy ít thuốc an thần. Phải giữ gìn sức khỏe để sắp tới còn quay lại nhiệm sở. Dứt lời, ông Vinh lao vội chiếc xe ra, phóng như chạy, để thoát khỏi cái khung cảnh âm u, nhuốm màu tang tóc trong căn nhà mà hai vợ chồng đã từng có thời gian chung sống. Mai ở lại, giữa bốn bề vẫn ngập tràn mùi tử khí. Cái chết của người mẹ đã qua đi chưa lâu, thì bao nhiêu biến cố cứ lần lượt kéo nhau xảy tới. Một dự cảm không lành đã chập chờn hiện lên trong đầu của cô. Có lẽ nếu bà Loan còn hiện về lần nữa, cô sẽ phải trình báo lên với chính quyền. Hy vọng người ta sẽ nghe cô để tiến hành điều tra làm rõ. Quả nhiên, đêm ngày hôm ấy, Mai đã lại nằm mơ. Nhưng lần này mẹ cô không xuất hiện mà là một người khác. Bóng của người ấy cứ vịn tay vào khung cửa, đứng tần ngần rất lâu rồi mới lên tiếng gọi. Mai ơi, chạy đi, chạy ngay đi. Tiếng nói âm u thăm thẳm như từ thế giới bên kia vọng về, nhanh chóng đã làm cho cô chú ý. Hình dáng ấy nhạt nhòa ẩn hiện, nhưng cô vẫn trông rõ mồn một trên cơ thể đó, chẳng chịt những vết cắt dài vẫn đang rỉ máu. Cái đầu đã bị bổ ra làm đôi, để lộ cái lớp sọ trắng ẩn đến kinh người. Mồm miệng nó đã bị rách rời thành hai nửa, nhưng vẫn cố phát ra những lời lẽ như cảnh báo. Đã từng sống trong căn nhà này suốt thời niên thiếu, nhưng đã bao giờ Mai gặp cái cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy đâu. Máu từ vết thương vẫn chảy xuống chan hòa, thấm cả vào song cửa. Nhưng cô vẫn nhận ra bóng người ấy là ai. Bóng ma bên cửa sổ chính là Minh, anh trai của cô. Sự kinh hoàng còn chưa kịp qua đi, thì anh trai của cô đã quay lưng, bước vào vườn chuối âm u ở sau nhà. Cô đã nhào đến ôm chặt lấy Chấn Song như là cố sức đuổi theo anh, nhưng đã không thành công. Thế rồi một sức mạnh khủng khiếp như một gọng kim siết chặt lấy vai của cô khiến Mai đau đớn. Dậy, dậy đi con, mày làm sao thế hả Mai? Thì ra đó là bố của cô. Ông Vinh nghe tiếng la ú ớ của con gái mình thì đã từ buồng bên tất tả chạy sang. Thấy cô đang mê sảng nên ông mới túm lấy vai của cô, lay mạnh cho cô tỉnh lại. Ôm chầm lấy bố, trong tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết, Mai đã kể lại hết sự tình. Tấm thân buông thõng thất thần, cô gái út đã thở hổn hển như người vừa mới đứt hơi. Bố ơi, anh mình còn chết rồi. Vùng vằng gạt tay của con ra, ông Vinh gắt khẽ. Con ơi là con, mày làm sao thế này hả? Anh mày đi làm ăn xa, chết đâu mà chết thì thôi cái mồm mày đi. Nhưng con nằm mơ thấy anh ấy hiện về, toàn thân lấm len, đất cát, máu me, nhiều lắm mà. Toàn máu thôi bố ạ. Hay là trên đường đi, anh con đã gặp chuyện gì trắc trở rồi ạ? Có ai đi cùng anh Minh không hả bố? Ông Vinh nghe đến đây cũng hơi chột dạ, nhưng phải lớn tiếng mắng át con đi, để con gái không khỏi nói linh tinh thêm nữa. Mày, chỉ được nói vẩn. Mày chỉ được nói vớ vẩn. Anh mày nó vừa to vừa khỏe, làm gì có chuyện xảy ra được chứ. Buồn có bạn, bán có phường. Thôi, mày ngủ đi con. Để mai sáng dậy, bố sẽ nhờ người báo tin cho nó. Chứ nó cũng không để lại số điện thoại cho tao đâu. Không muốn nán lại lâu trong buồng của con gái, ông với tay khép cửa sổ lại để lại cái lạnh từ khu vườn âm u vẫn đang thổi vào trong căn phòng, làm cho Mai thêm phần rùng rợn. Rồi ông cũng đã vội vàng bước trở về gian nhà của mình. Bố vừa mới đi khuất, Mai cũng quấn chăn kín người cho khỏi rét. Cô hy vọng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng hoang đường mà có lẽ vì gần đây cô đã suy nghĩ quá nhiều mà thành. Cố dỗ giấc ngủ của mình vào sâu hơn, cô không hề biết rằng sau cánh cửa khép có hai bóng người đang lấp ló đứng ngoài vườn, đang dõi mắt vào căn nhà âm u. Hoàng lạc. Ngày hôm sau khi thấy ông Vinh lao xe qua cổng, Mai cũng đã vút đứng dậy khỏi giường. Cô quyết tâm lên trình báo với cơ quan công an về những hiện tượng vừa xảy đến. Thế nhưng, khi người cán bộ nghe cô thuật lại toàn bộ sự việc, chỉ cười cười mà nói rằng Cô ơi, cô thông cảm cho chúng tôi. Nếu không có bằng chứng hay sự nghi vấn nào khoa học thì chúng tôi không thể tiến hành điều tra. Cô cũng nói là mẹ mình chết vì bệnh nặng cơ mà. Đấy, đây chính là một nguyên nhân rất khách quan. Cô nhớ nhé, đây là nguyên nhân rất khách quan. Làm thế nào mà chúng tôi có thể thiết lập hồ sơ vụ án cơ chứ? Cô định khởi tố ai? Còn vi khuẩn virus nào trong người của mẹ cô hay sao? Phát cáu trước thái độ của anh công an trẻ tuổi, Mai đã giằn mạnh tay lên trên bàn rồi nói. Thế nhưng tôi đã nằm mơ thấy mẹ tôi và anh tôi hiện về cơ mà. Anh công an vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh rồi đưa tay lên chặn lại, ra hiệu cho cô ngừng lời. Vâng, thì cũng nói là mình nằm mơ. Bao giờ cô chứng kiến tận mắt thì xin hãy báo cáo cho chúng tôi. Cơ quan điều tra sẽ lập tức tiến hành giải quyết ngay. Còn không thì chúng tôi không thể làm nếu như chỉ dựa vào giấc mơ của cô. Thôi, mời cô ra ngoài để người khác còn vào làm việc. Cảm ơn cô. Chào cô nhé. Ấm ức chẳng biết kêu với ai, Mai đã đành lủi thủi quay ra về, định rằng sẽ tự mình kiểm tra mọi việc. Vì có lẽ cũng chẳng nhờ vả gì được bố, nếu như ông ấy cũng như người công an kia, cứ một mực cho rằng cô vì thương nhớ mà đã nằm mơ, nằm mộng. Vừa mới vào đến cửa, quăng chiếc túi sách lên trên bàn, cô đã nằm vật ra giường mệt mỏi, chẳng buồn ăn uống dù trời đã quá trưa. Nhiều nhà hàng xóm đã lanh canh chén bát. Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuỗi biến cố xảy đến với gia đình của mình từ khi bà Loan đã nhắm mắt xuôi tay. Những chuỗi sự việc kinh hoàng ghê gớm mà chưa một lần ở trong đời cô đã từng trải nghiệm. Trầm ngâm trước lại tất cả những gì mẹ mình và anh Minh đã nói trong giấc mơ, cô đã lờ mờ nhận ra tất cả mọi điều. Họ muốn là cô rời khỏi vùng đất này, chạy đi thật nhanh chứ đừng có nán lại. Càng nghĩ càng khó hiểu, tại sao bà Loan không có muốn con gái mình về chịu tang, rồi sau đó lại hiện lên, nhắc cô nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cả anh trai cô cũng không ngoại lệ. Đám ma của mẹ còn chưa hết một tuần, anh đã khăn gói lên đường. Đã thế không dừng lại cũng đã hiện về nhắc nhở cô những cái điều tương tự. Chẳng lẽ căn nhà này, nơi cô sinh ra và lớn lên, lại có nguy hiểm đến như vậy hay sao? Mà vì sao họ chỉ hiện về với cô, chứ chưa lần nào báo mộng cho ông Vinh? Những câu hỏi cứ trần vờn, luẩn quẩn trong đầu khiến cho cô gái mệt mỏi rã rời. Không buồn đứng dậy nấu ăn, cô đã bất lực chìm vào trong giấc ngủ để chiều nay bắt xe ôm lên vườn lan xem công việc của bố ra sao mà ông vẫn cứ cắm cúi suốt ngày ở nơi đó. Tỉnh dậy lúc trời đã sầm sầm tối, Mai hối hận vì đã ngủ quên, không lên thăm bố như đã dự tính. Cô cuống cuồng lao ra gian trước, thế nhưng cả căn nhà lạnh ngắt đến rợn người. Bếp núc vẫn nguội lạnh. Ông Vinh đã đi đâu từ nãy đến giờ mà không có về cơm nước? Chả lẽ công việc ở vườn lan lại bộn bề đến như vậy hay sao? Mai đã thẫn thờ tự hỏi, rồi mệt mỏi đi về gian bếp để chuẩn bị nấu ăn rồi tắm rửa đợi bố về. Mãi cho đến tối mịt, ông Vinh mới lò dò mở cổng bước vào. Khuôn mặt của ông tỏ rõ sự mệt mỏi, ủ ê, nhưng loáng thoáng ở trong ánh mắt là những tia nóng giận mà Mai vô tình không để ý. Cô vội vã đi hâm lại thức ăn, rồi mời cha vào rửa tay dùng bữa. Hai bố con cứ ngồi ăn mà chả ai nói với ai một lời nào. Mãi cho đến cuối buổi, ông Vinh mới ngẩng mặt lên nhìn Mai, rồi gợi ý. Vườn lan bắt đầu ra hoa rồi, chỉ chờ thời gian tới là thu hoạch được thôi. Sáng mai đi sớm với bố ra vườn xem con nhé. Mai vui vẻ gật đầu. Nhìn sang cha, ánh mắt của ông cũng lấp lánh ra chiều hài lòng. Ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ, ông Vinh đã gọi con gái dậy. Trời mùa đông, buổi sáng vẫn cứ âm u. Sáng cũng đã đến, nhưng mặt trời thì vẫn còn chưa xuất hiện. Cảnh vật vẫn còn bao trùm bởi những làn sương trắng miền thượng du. Khóa chiếc áo cổ lông ở trên vai, Mai ấp úng hỏi bố. Sao phải đi sớm thế này hả bố? Ông Vinh nhìn con, rồi từ từ cắt nghĩa. Đêm qua nhìn trời nhiều sao, bố đã đoán hôm nay nắng to, nên thôi mình đi sớm một chút con ạ. Không có hỏi thêm gì nữa, Mai cũng đã chuẩn bị đánh răng rửa mặt, rồi ngồi lên xe sau, theo ông Vinh lên thăm vườn lan, mà ngày ngày ông đã đều ở đó cắm cúi. Quả thật, khu vườn buổi sớm tuyệt đẹp, cảnh vật vẫn còn chìm trong màn sương đục như lấm tấm điểm xuyến giữa cái khung cảnh bàng bạc trắng là những bông lan hồng điệp đang sập xòe cánh đỏ tươi như máu ở trên nền tuyết. Những giọt sương đọng lại trên cánh hoa đã đổi sang màu hồng nhạt, chuẩn bị rơi xuống những chiếc lọ thủy tinh để ngay sát gốc. Khi những lọ thủy tinh đã đầy nước, người ta sẽ mang chúng đi, lọc sạch cho hết các cặn bẩn, rồi dùng đun sôi để nấu trà. Trà ở đây thì chỉ là những loại rất bình thường, nhưng sau khi đã được sao sấy cẩn thận, sẽ được gói lại bằng lá sen, chung với một vài cánh lan hồng điệp. Càng để lâu, vị trà khi uống càng ngon và ngọt, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, quyện lên xao xuyến lòng người. Hương sắc ấy là do lá sen cộng với cánh hoa ủ vào nhau mà thành, tạo nên cái sự độc đáo ấy khiến cho trà hồng điệp cùng với giống lan cánh đỏ trở thành một sản vật mà chỉ vùng đất này mới có được. Sánh ngang với chè Thái hay là chè tuyết hoặc là chè ướt hoa sen của người Kinh Kỳ, thậm chí nếu xét về sự kỳ thuật trong công phu sản xuất thì còn vượt xa cả những loại trà đến từ Trung Quốc hay Nhật Bản. Đó cũng là một trong những điều khiến dân cư Hồng Điệp tự hào, luôn luôn mang thứ sản vật này ra để mà đãi khách. Để con gái tha thần ngắm những cây lan đang trổ bông khoe sắc, ông Vinh tiến ra phía nhà kho, chắc để lấy những công cụ làm vườn cần thiết. Mai cũng không làm phiền bố, bởi cô đang bị vẻ đẹp của những giỏ lan cuốn hết đi thần trí. Tò mò đến bên một dãy các chậu lan giống đã đặt ở trên một kệ gỗ, cô cúi mặt, ghé sát mũi để ngửi hương thơm của những cánh lan này. Lan hồng điệp có một mùi hương pha trộn của lan trầm tím và của loài quế lan hương. Đó là vị giòn ngọt ngọt của kẹo, và hương quế thì lại thoang thoảng thơm mát. Những người hiểu chuyện kể rằng, lai lịch của lan hồng điệp đến từ vùng núi tuyết của Hy Mã Lạp Sơn, xa xôi hùng vĩ. Giống hoa này được một vị thương lái mang theo. Không ngờ khi đến vùng núi này thì đã nở hoa khoe sắc. Cảm thấy vùng đất này là có duyên, có nghiệp, nên vị lái buôn nọ mới tặng lại giống hoa ấy cho người dân ở bản địa. Sau này những người Hồng Điệp vẫn giữ lệ cũ, trồng hoa lan như để tưởng nhớ đến người lái buôn tốt bụng. Mai vẫn đang cúi người, nhắm mắt thưởng thức những làn hương thanh khiết tỏa ra. Thế nhưng bỗng cô đã phải giật mình. Mai vừa bước qua một giỏ lan có một mình rất lạ. Mùi hương thoang thoảng nhưng lại trộn lẫn cả một mùi xú uế nồng nặc. Nghĩ rằng có thể là do thứ phân bón hữu cơ nào đó chưa tan hết, nên cô đã toàn bỏ đi. Nhưng không rõ vì đâu, đôi chân của cô như đã bị ghì chặt xuống đất, buộc cô phải quay lại. Quả nhiên khi tò mò ghé mắt nhìn vào giỏ lan, Mai đã sững người, chết lặng. Bởi ẩn dưới gốc cây, bị phủ lên trên chiếc giá thể là chiếc vỏ thông cùng với một ngón tay của một con người đã bắt đầu phân hủy. Đưa tay lên miệng như để kìm lại tiếng thét, Mai đã ú ớ lùi lại ra phía sau, tứ chi thì cuống cuồng bò lết ở trên nền đất. Bỗng cô đụng phải một người đang lặng lẽ đứng ở sau lưng, ngước mắt nhìn lên. Mai thấy ông Vinh đã lù lù đứng ở đó. Sau một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, ông ta hỏi cô con gái. Con phát hiện ra rồi à? Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy cô Mai xuất hiện. Nhậm Sở gọi điện nhiều lần đã không thấy cô bắt máy. Những người hàng xóm lại càng ngỡ rằng sáng sớm hôm ấy, cô gái trẻ đã chuyển về xuôi làm việc tiếp. Không ai biết được rằng Mai đã trở thành một thứ phân bón cho loài lan hồng điệp. Vụ việc tưởng chừng chấm dứt trong sự im lặng cho tới khi cô phóng viên của tờ Bưu điện Quốc gia xuất hiện. Không biết nhờ đâu mà cô phóng viên ấy lại có thông tin chi tiết về sự việc rồi tiến hành điều tra tìm hiểu. Quá tò mò, tôi đã hẹn gặp Phương để làm rõ biến cố này xảy ra ở thôn Hồng Điệp năm ấy. Gặp gỡ tôi với nụ cười rạng rỡ, không thể tin được một người con gái hơn tuổi tôi đến gần chục tuổi lại vẫn trẻ trung đến như vậy. Hơi ngập ngừng trước nhan sắc của cô, tôi đã nhập đề ngay. Gần đây tôi có tìm hiểu về chị qua một số bài viết trên tờ Bưu điện Quốc gia. Không biết chị có còn nhớ thảm kịch ở thị trấn Hồng Điệp hay không? Nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy kinh nghiệm, người phụ nữ ấy trả lời. Đó là vụ thứ hai mà tôi đã tìm hiểu sau khi từ Vân Nam trở về. Nguồn tin từ đâu mà có thì tôi cũng không thể kể cho anh được. Anh chỉ cần biết là sự việc sau khi hoàn tất điều tra vụ những dấu chân người trên thân cây cổ thụ là tôi đã bắt tay vào xử lý biến cố trong thôn Hồng Điệp ngay rồi. Khi nghe tới những dấu chân người trên thân cây cổ thụ, tôi đã thoáng rùng mình, bởi vì nó có liên quan mật thiết đến sự việc của đoàn khảo sát năm xưa, bắt nguồn từ tận miền núi xa xôi bên kia biên giới. Đó là một lời nguyền hoặc một dạng bùa chú mà các thầy tế, vu thuật người Miêu đã từng sử dụng. Khẽ lắc đầu để gạt đi bởi những suy tưởng vẫn còn đang vẩn vơ ở trong thần trí. Những hành động ấy đã không qua được mắt của người nữ phóng viên đã dày dạn kinh nghiệm. Phương đã nhìn tôi khẽ mỉm cười rồi nói. Chuyện về những dấu chân, có lẽ tôi sẽ nói cho anh khi có dịp. Hôm nay ta chỉ bàn đến biến cố ở thôn Hồng Điệp thôi nhé. Dứt lời, Phương đưa ly cà phê sữa lên môi, rồi nhẹ nhàng nhấp một chút. Điếu thuốc Richmond, vị cherry quen thuộc, vẫn đang tỏa ra với những làn khói mỏng manh, trắng xóa, đang dần dần tan lẫn vào trong không khí. Tôi nhìn chị, lòng vẫn dày đặc những thắc mắc, bất an. Nhưng không muốn để cảm xúc lấn át đi lý trí, tôi đã cất lời. Vâng, thế chị kể tiếp những biến cố sau đó đi ạ. Chớp mắt nhìn tôi, Lan Phương trầm ngâm nhớ lại. Việc Mai mất tích đã không lâu, đến tai những cán bộ điều tra, họ bắt đầu chắp nối lại tất cả những chi tiết có trong vụ việc. Những người chiến sĩ hình sự âm thầm tiến hành công tác từ những chứng cứ rất mù mờ còn sót lại. Họ kiểm tra bệnh án của bà Loan để tìm ra nguyên nhân cái chết. Những người bác sĩ và những nhân viên trong bệnh viện đều không có bất kỳ sự lý giải nào hợp lý cho căn bệnh của bà. Đội ngũ làm thuê của anh Minh cũng thông báo về sự vắng mặt của anh sau khi về chịu tang mẹ ruột. Họ còn tưởng anh ấy đã ở lại quê hương, không sang biên giới chạy hàng nữa. Mọi đầu mối tưởng chừng như đã biến mất cho đến một ngày. Một trinh sát hình sự kiểm tra thông tin của bà Loan trong một công ty bảo hiểm nhân thọ có tiếng. Lập tức, những mũi dùi nghi vấn đều trỏ thẳng vào người đàn ông còn sống sót duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Không ai khác, kẻ đó chính là Nguyễn Văn Vinh. Hắn lập tức đã bị tạm giam để điều tra xét hỏi. Bằng những biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh chuyên nghiệp, cơ quan chức năng đã tìm ra những giải lý cho những chuỗi vụ việc diễn ra trong toàn bộ gia đình ấy. Nguyễn Văn Vinh, sau khi từ miền xuôi lên đây lập nghiệp một thời gian, đã kết duyên cùng Triệu Thị Loan. Lúc đó Loan mới 16 tuổi. Sau đó hai người có với nhau hai con, một trai và một gái. Luôn mang trong mình mặc cảm ăn nhờ của nhà vợ, bởi mảnh đất và căn nhà của gia đình ấy là một món quà cưới của bên ngoại tặng lại. Vinh đã lập một vườn lan Hồng Điệp để kiếm kế sinh nhai. Mọi chuyện tưởng chừng cứ như thế mà êm đềm, êm xuôi. Nhưng thật không ngờ, một ngày Vinh biết được vợ mình đã ghi danh, đóng bảo hiểm nhân thọ. Số tiền ấy sẽ được trao cho hai con hoặc người phối ngẫu nếu có chuyện xảy ra. Đó là động cơ mà Vinh đã đang tâm giết vợ của mình. Hắn không muốn Loan có một cái chết quá bất ngờ vì sẽ làm dấy lên sự nghi vấn trong thôn xóm. Vì lẽ đó, Vinh đã tìm ra một phương cách để ám sát vợ mình một cách từ từ, chậm rãi. Hắn đổ vào ấm trà Hồng Điệp hàng ngày vợ uống một thứ hợp chất hóa học, đủ để ủ và phân hủy bởi các chất hữu cơ của rác thải sinh hoạt để làm phân bón. Thứ chất độc ấy được Vinh tính toán rất kỹ lưỡng, chi li và tỉ mỉ để không phát tác ngay mà cứ từ từ ngấm dần vào cơ thể của nạn nhân, khiến cho các nội tạng, tế bào trong người này ngày một suy kiệt. Tinh vi hơn, hắn cũng chính là người đã lên lịch để đưa vợ mình đi khám sau này. Trước khi đưa Loan lên bệnh viện, hắn sẽ giảm lượng chất độc xuống hoặc bỏ hẳn không cho, để khi tiến hành các xét nghiệm, đội ngũ y bác sĩ sẽ không thể lần ra nguyên nhân khiến cho cơ thể bà Loan ngày càng suy yếu. Hàng ngày, hắn vẫn pha cho vợ mình những ấm trà ướp lan Hồng Điệp thơm phưng phức rồi mới đi làm. Rồi quả thật, khi cơ thể của người đàn bà bất hạnh đã không thể gắng gượng được hơn, thì cái chết cũng đã ập tới. Vinh chỉ lặng lặng đứng đó nhìn vợ mình kiệt sức lên từng ngày, chống chải, yếu ớt với tử thần. Rồi sau đó, vợ là một người chồng bất hạnh, hắn ôm xác của vợ ra ngoài để bản dân thiên hạ cùng đom thấy. Dã tâm ngày càng lớn khi biết rằng trong di chúc của Loan, bà sẽ dành tất cả số tiền dành dụm và căn nhà này cho ba bố con. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Làm sao một kẻ như Vinh lại sẵn lòng san sẻ của cải vật chất cho hai đứa con của gã? Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vì lòng tham đã che mở đôi mắt, nên ngay trong đám ma của người vợ, kể cả khi cái xác quay ngoắt đầu sang nhìn thẳng chồng đốn mặt như một lời cảnh báo, Vinh vẫn quyết tâm lên kế hoạch. Một kẻ tàn bạo không bút mực nào có thể tả xiết. Đó là giết luôn cả hai đứa con ruột để chiếm hết gia tài. Ngay khi mới chết, bà Loan đã hiện hồn về thông báo cho người con gái. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng làm sao thấy mẹ chết mà con không về chịu tang. Chính điều đó đã đặt lên dấu chấm hết cho số phận của những người con hiếu thảo. Sau đám ma của bà Loan chỉ vài ngày, hắn đã tìm cách dụ Minh, người con trai cả, ra vườn lan lúc trời mới tờ mờ sáng. Sau khi đánh gục chính con ruột của mình bằng một cây cuốc, hắn đã lấy cưa sắt, xẻ thịt con trai ra từng mảnh, rồi vùi xuống những gốc lan hồng điệp. Những bộ phận khác lớn hơn, không thể cắt nhỏ hơn, thì đã bị hắn rúi xuống dưới hầm ủ phân, rồi rắc lên thứ chất hóa học để rút ngắn thời gian phân hủy. Thâm độc hơn, con quỷ đội lốt người đã còn đánh máy một mảng giấy, đóng giả làm Minh để dụ dỗ cô con gái út ở nhà, chứ đừng lên thành phố làm việc. Ngây thơ tin rằng tờ giấy đó là của Minh đã để lại. Cô gái hiếu thảo chấp nhận ở nhà thêm một thời gian để chăm lo cho bố. Không biết rằng đấy thực chất là một cái bẫy độc địa mà chính người cha ruột của mình tàn nhẫn giăng ra. Năm lần bảy lượt, bà Loan đã hiện về nhắc nhở. Đầu tiên là bình nước trà hồng điệp chứa thứ thuốc độc kinh hoàng kia. Mai đã vô tình đánh rơi tung tóe vì ngửi thấy có mùi máu tanh nồng ở trong đó. Rồi về sau, hết mẹ lại đến anh hiện về, cảnh báo nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Nhưng sức mạnh của người âm đã không chiến thắng được lòng tham của những kẻ sát nhân còn đang say mùi máu. Mai ngây thơ tiết lộ mọi việc cho cha, khiến dã tâm của hắn như một ngọn lửa đã được đổ thêm dầu. Hắn quyết chí nhanh chóng chấm dứt sự sống của cô con gái của mình. Vì cứ kéo dài, chắc chỉ một mai, cô sẽ rời khỏi căn nhà này về dưới miền xuôi. Lúc ấy thì bao công sức chiếm lấy gia tài sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Lòng tham đã che mở đi đôi mắt. Hắn đã lên kế hoạch để giết hại cô con gái, theo đúng cách mà hắn đã xuống tay hạ thủ với người con cả. Đến khi mọi việc đã vỡ lở, Vinh đã bị bắt giam, thì cái xác của hai người con cũng đã đồng thời được tìm thấy trong hầm ủ phân của vườn lan hồng điệp. Hai thi thể đều đã bị cắt rời nham nhở, nhưng phần chân tay, những xương đốt, những thớ thịt đều đã bị chia ra, vùi ở trong những giỏ, những chậu hoa lan đỏ tươi như màu máu. Phần đùi, cẳng chân, cánh tay và bụng ngực thì đã tan rữa ra gần hết vì những thứ chất hóa học dưới hầm ủ phân. Trong vườn, những cánh hoa máu vẫn đang ủ uẩn tỏa hương như để đánh dấu những biến cố kinh hoàng đã từng diễn ra tại nơi đây. Sự việc ban đầu tưởng chừng chỉ là cái kết của một người đàn bà bệnh hoạn, không ngờ lại là điểm khởi đầu của những chuỗi thảm kịch đến rợn người. Vì lòng tham, vì của cải mà một người cha đã nhẫn tâm giết hại chính vợ và hai đứa con của mình. Bản án chính đáng nhanh chóng đã được tòa án đưa ra, không gì khác chính là xử tử hình. Thế nhưng chưa được ít lâu thì kẻ thủ ác đã treo cổ trong phòng biệt giam. Điều kinh hoàng và ghê sợ nhất là khi những cán bộ pháp y đã tiến hành mổ xác, họ đã phát hiện ra nhằng nhịt trong dạ dày của tên giết người là những nhánh cây của loài lan hồng điệp. Trầm ngâm bên bàn nước, hai người chúng tôi nhìn nhau không ai nói nửa lời, bởi cả hai còn đang bận tâm suy nghĩ về sức mạnh khủng khiếp của lòng tham, thứ ma lực vô biên có thể biến con người trở thành một con quái vật trong tích tắc. Và những sự việc kỳ bí trong cuộc đời mà cần có nhiều thời gian để minh chứng rõ. Sự im lặng của hai người chúng tôi bỗng nhiên đã bị cắt ngang bởi người phục vụ, cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tiến lại rồi xòe ra một tờ menu in bìa rất bắt mắt và cười tươi giới thiệu. Dạ, chào anh chị. Em xin giới thiệu đến anh chị một thứ loại đồ uống mới nhất của cửa hàng em, có tên là trà lan hồng điệp ạ. Tôi và Phương cùng chết lặng sững người, cả hai đều há hốc mồm nhìn nhau kinh hãi. Hồi lâu không thấy chúng tôi phản ứng, người phụ nữ phục vụ lại vui vẻ rời đi. Nhưng sự kinh hoàng thì không chỉ đến vì món trà hồng điệp mà còn trùng hợp hơn. Trên bảng menu gắn ở ngực áo người phục vụ, vỏn vẹn ghi dòng chữ Nguyễn Thị Tuyết Mai.